Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1174, Nghịch Thiên Bất Diệt Đăng. Phốc phốc, máu tươi, trực tiếp bị Bất Diệt Đăng thôn phệ. Sau một khắc, một cỗ nhẹ nhàng liên hệ, theo Bất Diệt Đăng bên trên truyền đến, tùy theo mà đến, thì là một cỗ vô cùng an lành lực lượng. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong, mệnh hồn tháp, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm giác mệnh hồn của mình, phảng phất tăng trưởng bên trên gấp 10 lần. Chung quanh tình cảnh, vô cùng rõ ràng, đây là, Tần Vân, mở ra hai con ngươi, mà Bất Diệt Đăng, thì vây quanh Tần Vân, bắt đầu xoay tròn. Tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn, vậy mà nhường này Bất Diệt Đăng, trực tiếp nhận chủ. Này Bất Diệt Đăng mặc dù không phải Hồng Mông Chí Bảo, nhưng ở công hiệu lên, lại so Hồng Mông Chi Bảo càng thêm đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh tiếng cười khẽ tại Tần Vân trong đầu vang lên, nhận chủ, so Hồng Mông Chi Bảo càng thêm đáng sợ. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng một lát, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt vui vẻ. Tại thời khắc này, Tần Vân trực tiếp triển khai mệnh hồn của mình. Tần Vân chỉ cảm thấy chung quanh vô số tình cảnh biến mất không thấy gì nữa. Mệnh hồn của ta mạnh mẽ ít nhất 10 lần. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân mệnh hồn tháp tại thời khắc này vẫn là 18 vạn trượng, nhưng bàn về sự đáng sợ, lại so bắt đầu mạnh mẽ ít nhất 10 lần. Bất Diệt Đăng thật đáng sợ. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, mệnh hồn tăng mạnh hơn 10 lần là khái niệm gì? Hiện tại Tần Vân nếu là đỉnh phong đế tổ, cái kia tăng mạnh hơn 10 lần, cái kia chính là đế tổ đỉnh phong gấp 10 lần mạnh. Bất Diệt Đăng, danh xưng Bất Diệt, chiếc đèn này, trên thực tế chính là mệnh hồn chi đèn. Tiểu tử, này Bất Diệt Đăng công hiệu, cũng không chỉ tăng cường mệnh hồn, về sau, người sẽ biết hắn đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh, cười nhạt một tiếng, https://ngantiuyen.com/Bất Diệt Đăng. Như thế nào Bất Diệt? Bất Diệt, cái kia chính là chỉ cần chiếc đèn này tại, cái kia Tần Vân mệnh hồn sẽ vĩnh viễn sẽ không dập tắt, trừ phi có người đánh nát Bất Diệt Đăng, bằng không Tần Vân linh hồn chi hỏa vĩnh viễn bất diệt. Bất Diệt Đăng, Tần Vân hít sâu một hơi, thật lâu Tần Vân mới bình tĩnh lại. Không hổ là có thể so với Hồng Mông chi bảo tồn tại, này trình độ đáng sợ đã vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Thủ hộ, ong ong. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân một đạo đáng sợ hỗn độn lực lượng thâu nhập Bất Diệt Đăng bên trong. Theo này đạo hỗn độn lực lượng, Bất Diệt Đăng bên trên hào quang tăng vọt. Cỗ này hào quang bao phủ lại Tần Vân cùng Tửu Kiếm Tổ hai người. Mà theo cỗ này hào quang bao phủ xuống, Tần Vân cùng Tửu Kiếm Tổ chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Hư không cái kia đáng sợ uy áp chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Tửu Kiếm Tổ mắt trong mừng rỡ, mà Tần Vân cũng đầy mặt vui mừng. Oanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên cảm giác mệnh hồn chấn động. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được mấy chục đạo vô cùng mênh mông khí tức đang ở buông xuống, mà lại trong đó một đạo còn hết sức quen thuộc. Đây là Minh Thần. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt hàn khí bắn ra bốn phía. Tại Bất Diệt Đăng phía dưới, Tần Vân năng lực cảm ứng tựa hồ tăng cường vô số lần. Tại thời khắc này, Tần Vân trực tiếp cảm ứng được cái kia chạy tới Tam Đế, Minh Thần lại tới. Tửu Kiếm Tổ vẻ mặt hơi đổi, Minh Thần vừa rời đi, không nghĩ tới lại đến mức như thế nhanh chóng. Hai người hiện tại nhất định phải trước đoạt lấy này Chu Thần Kiếm trận, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tu La Đế, lần này ngươi đi hướng nào? Người còn chưa đến, một đạo lãnh ngạo thanh âm đã tại hư không nổ tung. Chỉ thấy hư không bên trong một đạo lãnh ngạo ảo ảnh xuất hiện, cái này người chính là Minh Thần mệnh hồn lực lượng biến thành. Minh Thần nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý khôn cùng. Tần Vân vậy mà mong muốn tranh đoạt này Chu Thần Kiếm trận, mà lại hiện tại chạy tới Chu Thần Kiếm trận cách đó không xa. Đi, bản đế vì sao muốn đi? Chẳng lẽ chỉ bằng cho ngươi mượn phế vật này? Nhìn xem Minh Thần, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân thần tâm khẽ động, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 18 vạn trượng mệnh hồn tháp, hào quang tăng vọt, đồng thời, Tần Vân trong tay Bất Diệt Đăng cũng dâng lên hào quang sáng chói. Cút về, đụng, một đạo lực lượng vô hình hướng hư không Minh Thần ảo ảnh va chạm mà đi. Tu La Đế, người này là muốn chết. Minh Thần trong mắt sát ý khôn cùng, hư không bên trong Tần Vân vậy mà trực tiếp xuất động mệnh hồn công kích, muốn đem hắn này đạo ảo ảnh tiêu diệt ở chỗ này. Chết chết chết, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, hư không bên trong Minh Thần ảo ảnh trực tiếp tán loạn. Minh Thần bản thể còn chưa buông xuống, khoảng cách vô số khoảng cách xa, cái này người có thể buông xuống mệnh hồn ảo ảnh này đã coi như là không sai, nhưng hắn cũng ngăn không được Tần Vân mệnh hồn tăng thêm Bất Diệt Đăng nhất kích. Đáng giận, trong bầu trời Minh Thần trong mắt sát ý khôn cùng, trong lòng của hắn càng là vô cùng phẫn nộ. Tu La Đế, ngươi phải chết, phải chết. Minh Thần điên cuồng quát, trong lòng người nọ hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết Tần Vân. Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, bản đế chờ ngươi. Nhưng ngay lúc này, Minh Thần cách đó không xa, một đạo lãnh ngạo thân ảnh biến ảo mà ra. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Tần Vân mệnh hồn biến ảo tới. Ban đầu Tần Vân mệnh hồn mới 18 vạn trượng, bằng vào Tần Vân mệnh hồn là không thể nào khoảng cách xa như vậy huyễn hóa ra mệnh hồn, nhưng Bất Diệt Đăng lại làm cho Tần Vân mệnh hồn tăng cường vô số lần. Tại thời khắc này, Tần Vân vậy mà cách không huyễn hóa ra một đạo huyễn ảnh tới, hơn nữa còn là tới chào phúng vị này Minh Thần. Tu La Đế, hư không bên trong Minh Thần mặt mũi tràn đầy sát khí, cái này người sau lưng 36 vị đại đế cũng đầy mặt lạnh mạc. 36 cái đại đế, xem ra là 36 đế trận. Vĩnh Hằng đại đế thật đúng là để mắt bản đế, bất quá coi như là tam đế lại như thế nào, các ngươi đến đó cũng là chịu chết. Cuồng vọng thanh âm vang lên, tại 36 vị đại đế cùng Minh Thần cái kia phẫn nộ ánh mắt bên trong, trên bầu trời Tần Vân thân ảnh trực tiếp tán loạn. Đáng giận, oanh, Minh Thần một quyền xé nát hư không ngàn vạn trượng, trong lòng người nọ lửa giận đang điên cuồng bùng cháy. Cho ta nhanh lên, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Minh Thần điên cuồng gầm thét, quá phách lối, cách không đến đây chào phúng. Tần Vân đây quả thực là không có đưa hắn Minh Thần để ở trong mắt. Minh Thần sau lưng 36 vị đại đế trong mắt cũng trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Giết, oanh, Minh Thần mang theo 36 vị đại đế điên cuồng hướng hư không tiến đến. Mà Vĩnh Hằng sơn mạch vùng trời, Tần Vân thì mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Tu La Đế, chúng ta làm sao bây giờ? Tửu Kiếm Tổ hít sâu một hơi nói, tiếp tục nhìn xem Tửu Kiếm Tổ. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, 36 đế trận, Minh Thần trở về lại như thế nào? Vạn vạn vạn năm trước hắn có thể dẫm nát 36 đế trận, lần này hắn như cũ có khả năng. Đến mức Minh Thần, cái này người mình đã cho hắn một cơ hội, vậy mà hắn không bắt được, vậy liền chết ở chỗ này. Chương 1175, khiếp sợ Long Tinh. Tần Vân trong lòng sát ý vô cùng đáng sợ. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân có lẽ sẽ cho Vĩnh Hằng đế phủ lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng lần này, chỉ cần Tần Vân có cơ hội, cái kia Vĩnh Hằng đế phủ đem một tên cũng không để lại, không có một ngọn cỏ. Đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tay cầm Bất Diệt Đăng tiếp tục hướng bốn thanh kiếm thần đi đến. Theo Tần Vân tới gần, hư không cái kia bốn thanh kiếm thần tựa hồ cũng phát hiện bọn hắn, bắt đầu run rẩy lên. Nhưng quỷ dị chính là này bốn thanh kiếm thần vậy mà không có hướng Tần Vân lại ra tay. Bất Diệt Đăng quả nhiên hữu hiệu, Tần Vân trong mắt vui vẻ. Này bốn thanh kiếm thần mặc dù bây giờ là vật vô chủ, nhưng vừa rồi Tần Vân có thể là kiến thức qua, này thần kiếm hết sức đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, coi như là vô chủ, cái kia cũng không phải đại đế cường giả có thể trấn áp. Ong ong, Bất Diệt Đăng cũng hơi hơi run rẩy lên. Hư không bên trong, Tần Vân mang theo Tửu Kiếm Tổ hướng bốn thanh kiếm thần tới gần. Càng đến gần, Tần Vân trên mặt càng là ngưng trọng, Tửu Kiếm Tổ càng là mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Đến cuối cùng, Tần Vân xuất hiện tại một thanh thần kiếm trước mặt, cái kia thần kiếm bên trên từng đạo cổ lão thần văn tản mát ra cuồn cuộn hạo nhiên chính khí. Nhìn một cái, thần kiếm phảng phất quán xuyên toàn bộ hỗn độn, thật mạnh kiếm. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt tán thưởng, nếu không phải có Bất Diệt Đèn tại, Tần Vân nghĩ muốn tới gần

Tần Vân trầm giọng nói, trấn áp hỗn độn, kiếm linh, lộ vẻ do dự, oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia thương khung chỗ sâu, một đạo vô cùng mênh mông khí tức truyền đến, một lát, 36 đạo xuất hiện, 36 đạo thân ảnh trước đó, đứng đấy chính là minh thần buông xuống, hư không bên trong, Chu Tước Đế vẻ mặt đại biến, mà nguyên bản một mực yên lặng Long Tinh, vẻ mặt cũng hơi hơi ba động một chút, Tần Vân cùng Tửu Kiếm Tổ đám người, trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới, Chu Thần Kiếm Trận, Bất Diệt Đăng, Đông Hoàng Chuông, ta ngược lại thật ra thua triệt để. Long Tinh, hít sâu một hơi, người khác không biết, nhưng Long Tinh có thể là rõ ràng vô cùng, những vật này, đạt được một dạng, vậy cũng là tung hoành hỗn độn tồn tại, mà Tần Vân, trực tiếp đạt được ba kiện, đế chủ, chọn chúng người là hắn. Long Tinh, đắng chát cười một tiếng, bàn về thiên phú, hắn đáng sợ khôn cùng, không nghĩ tới hôm nay, lại thua cái triệt để, vô luận là ở thiên phú vẫn là khí vận bên trên. Tần Vân đều miểu sát hắn. Chương 1176, luyện hóa Chu Thần Kiếm Trận. Tu La Đế, buông xuống Chu Thần Kiếm Trận, thanh âm lạnh lùng vang lên, Minh Thần mang theo 36 vị đại đế, bay thẳng đến hư không vọt tới, người này trong mắt, lạnh lẽo sát ý, phảng phất muốn cách không đem Tần Vân xé nát. Tiểu tử, nhanh chóng thu phục này Chu Thần Kiếm Trận. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh, tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc của hắn, trong nháy mắt nhất biến. Chiến lược tiền bối, Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi, ầm ầm, cùng lúc đó, cái kia thần kiếm xỏ xuyên qua thiên địa chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một cỗ gợn sóng, chỉ thấy một đạo sáng chói ánh vàng bay lên, quang mang kia, phảng phất xem thấu thiên địa, đây là, Tần Vân chỉ cảm thấy, mệnh hồn điên cuồng run rẩy lên, phảng phất có vật gì đáng sợ, muốn buông xuống, là hỗn độn thần, hư không bên trong, lòng mắt sáng bên trong. Hào quang tăng vọt, trong tay người nọ, một đôi quyền sáo xuất hiện, quyền sáo này thành màu vàng, đem Long Tinh hai tay, bao bao ở trong đó, là hắn, Tần Vân, cũng đầy mặt sát ý, cái kia đáng sợ ánh vàng, ở đâu là màu vàng ánh sáng, mà là một con mắt, chỉ tung hoành ngàn vạn trượng con mắt, cái kia con mắt nhìn xuống chúng sinh, phảng phất nhìn xem sâu kiến, kiếm linh, ngươi còn do dự cái gì, Tửu Kiếm Tổ. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ta đi theo ngươi có khả năng, nhưng ngươi nhất định phải mang theo ta tìm tới chủ nhân. Kiếm Linh, đột nhiên nói, tìm thần võ chi chủ. Có khả năng, Tần Vân, đáp ứng xuống, không sử dụng Kiếm Linh nói. Tần Vân cũng đã biết, tìm tới cái này người, một quyền đánh nát hỗn độn thiên đạo tồn tại. Tần Vân hết sức muốn biết, cái này người đến cùng, đáng sợ bao nhiêu, hắn, đã giá lâm tại hỗn độn thiên đạo phía trên. Vậy hắn, lại đi nơi nào? Trong hỗn độn thần, thật liền là vô địch. Nếu là hỗn độn thần liền vô địch, cái kia thần võ chi chủ, lại là cái gì? Dung hợp, ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt, sau một khắc, chỉ thấy kiếm linh, vọt thẳng vào mi tâm của mình bên trong. Đồng thời, hư không bên trong, bốn thanh kiếm thần, điên cuồng run rẩy lên, ầm ầm, thiên địa đều đang run rẩy. Cái kia bốn thanh kiếm thần, điên cuồng run rẩy, sau một khắc, nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ, bất quá một phần 100.000 cái hô hấp, cái kia thần kiếm, biến thành bốn thanh tiểu kiếm, rơi vào Tần Vân trước mặt, thành công, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt sáng lên, sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh một phát bắt được Tần Vân, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, https://ngantiuyen.com, chết, oanh, cùng lúc đó, hư không bên trong. 36 vị đại đế, trực tiếp hợp thành đại trận, lực lượng cuồng bạo, dùng minh thần làm trung tâm, bay thẳng đến Tần Vân, va chạm tới, không tốt, Tửu Kiếm Tổ, vội vàng lui lại, phanh, hư không nổ tung, toàn bộ thương khung, xé mở một đạo ức vạn trượng lỗ hổng, ong ong ong, cùng lúc đó, cái kia hỗn độn chỗ sâu, hào quang màu vàng óng kia, lại bắt đầu tán đi, theo bốn thanh kiếm thần biến mất, hắn tựa hồ, mất đi mục tiêu, hư không bên trong, ong ong, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện, mà Tần Vân, thì hai mắt nhắm chặt, Tần Vân trên thân, một cỗ mênh mông kiếm khí tùy ý, trừ cái đó ra, còn có một cỗ hạo nhiên chi khí, tiểu tử, ngươi đã từng 99 lần từng tới bản tọa trước mặt, bản tọa biết, ngươi cũng là Long gia đệ tử, hiện tại bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngăn trở này 36 vị đại đế, Đông Hoàng Chiến Linh nhìn xem Long Tinh thần sắc lạnh lùng nói, 99 lần đến trước mặt ngươi. Long Tinh khóe miệng có chút co lại, vì Đông Hoàng Chuông, hắn xác thực đi đến tháp cao vô số lần, nhưng không có một lần chân chính đi đến Đông Hoàng Chuông trước mặt. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Long Tinh thanh âm trầm thấp nói, ngươi có khả năng không giúp ta, nhưng ta cũng được đem vỡ vụn thần võ đại lục ném vào hỗn độn bên trong, tin tưởng hỗn độn thần thấy này phá toái đại lục sẽ rất vui vẻ. Nhìn xem Long Tinh, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ngươi. Long Tinh trong mắt nộ khí lóe lên, ra tay, ta cho ngươi một cái trở thành hỗn độn thần cơ hội. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa trầm giọng nói, hỗn độn thần. Long mắt sáng bên trong hào quang tăng vọt, ngươi nói là thật? Long Tinh thanh âm mang theo một vệt nóng bỏng, hỗn độn thần a, từ khi thần võ chi chủ biến mất, toàn bộ trong hỗn độn muốn trở thành hỗn độn thần đã trải qua trở nên vô cùng gian nan, mà lại hồng mông chi khí cũng càng ngày càng thưa thớt. Đi theo hắn, Đông Hoàng Chiến Linh hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Đi theo hắn, Long mắt sáng bên trong điên cuồng lấp lánh, trong lòng của hắn rất không cam tâm a. Vạn vạn vạn năm trước, hắn đã là vô cùng tiếp cận với hỗn độn thần tồn tại. Dựa theo đạo lý, này Đông Hoàng Chuông hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Ta thật không bằng hắn. Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Long Tinh trầm giọng nói, không bằng hắn. Đông Hoàng Chiến Linh nở nụ cười, hắn mặc dù tại Đông Hoàng Chuông bên trong, nhưng Long Tinh đã từng 99 lần đến đây, này cũng có thể thấy được. Long Tinh trong lòng cỡ nào chấp nhất, bàn về võ đạo chi tâm, Long Tinh tuyệt đối là trong hỗn độn đỉnh phong tồn tại. Bàn về thiên phú, Long Tinh cũng không thua bất luận cái gì người. Ngươi dám đứng trước hỗn độn thần sao? Ngươi dám đứng trước hỗn độn thiên phạt sao? Ngươi dám hỗn độn thiên đạo sao? Nhìn xem Long Tinh, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm âm u vô cùng, hỗn độn thần, hỗn độn thiên phạt, hỗn độn thiên đạo. Long Tinh thân thể khẽ run lên, sau một khắc hắn nở nụ cười khổ, thiên phú cao, võ đạo chi tâm kiên định, nhưng này lại như thế nào? Trong lòng của hắn vẫn là có sợ hãi. Mà Tần Vân, không có, ta không bằng hắn. Long Tinh thanh âm âm u vô cùng, sau một khắc hai con mắt của hắn nhìn về phía hư không 36 vị đại đế, nhưng ta không nhất định thua bởi hắn. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Long Tinh trên thân xem thường thiên hạ khí tức lần nữa bay lên. Hắn xác thực không có Tần Vân dũng cảm, nhưng bàn về thiên phú, hắn Long Tinh không thua bởi bất luận cái gì người. Hảo tiểu tử, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt sáng lên. Đông Hoàng Chiến Linh cũng là không nghĩ tới Long Tinh võ đạo chi tâm như thế kiên định, tiểu tử này thật sự là khí vận tốt. Đông Hoàng Chiến Linh trong miệng chậm chập tự nói, Bất Diệt Đăng, Chu Thần Kiếm Trận, hiện tại liền Long Tinh cũng lưu lại, bằng vào Long Tinh thiên phú, đợi một thời gian, tuyệt đối là một viên đại tướng. Ong ong, Tần Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất, Tần Vân thức hải bên trong, vô số kiếm đạo cảm ngộ hướng Tần Vân bao phủ tới. Theo này chút cảm ngộ, Tần Vân đế tinh cũng điên cuồng xoay tròn, linh khí chung quanh hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Tần Vân trên thân khí tức bắt đầu tăng lên, Tần Vân trong đan điền ba đầu rồng tổ điên cuồng gào thét, trừ cái đó ra đầu thứ tư long tổ cũng đang ở cấp tốc hình thành. Tần Vân mệnh hồn tháp cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, mà Tần Vân thì đắm chìm trong cái kia mênh mông kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Tu La Đế, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hư không bên trong, Minh Thần mặt mũi tràn đầy sát khí. Minh Thần sau lưng 36 vị kiếm đế ngạo nghễ mà đứng, 36 người hợp thành một phương đại trận, từ xa nhìn lại phảng phất là 36 tôn thiên thần, vô cùng đáng sợ. Chương 1177, tinh đế mạnh giết, lạnh lẽo sát ý tại hư không tùy ý. Sau một khắc, chỉ thấy 36 vị đại đế theo Minh Thần cùng một chỗ hướng Tần Vân đánh tới. Hư không bên trong lực lượng cuồng bạo phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp xé nát 36 đế trận. Long Tinh đứng ở trong hư không nhìn xem đại trận này, trong mắt của hắn một vệt khinh thường lướt qua. Bao nhiêu năm bản đế không có ra tay rồi. Long Tinh trong miệng chậm chập tự nói, từ khi thần võ đại lục phá toái, Long gia đệ tử rơi vào trạng thái ngủ say,

bẩm báo đại trưởng lão, vị này là Tu La Đế, vừa rồi Tu La Đế đạp không tới, chúng ta muốn ngăn cản hắn, ai biết chọc giận Tu La Đế, bị thương. Một vị nam tử đứng ra, trên mặt có chút đỏ lên nói, Tần Vân đạp không tới, cái này vốn là hỏng hỗn loạn đế thành quy củ, ba người bọn họ đi ngăn cản Tần Vân, chẳng những không có ngăn cản lại, ngược lại bị thương, đây quả thực là sỉ nhục. Tu La Đế, 17 vị đại đế, trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân hai con ngươi, càng là mang theo một vệt bất ngờ. Ngươi gọi, Hỗn Nguyên đại đế a? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, 17 vị đại đế phía trước nhất lão giả, thân thể khẽ run lên, lập tức liền vội vàng tiến lên nói, chính là tại hạ, Hỗn Nguyên đại đế, đế tổ 85 nặng tu vi, tại đại đế bên trong, ngươi cũng xem là không tệ. Vạn vạn vạn năm trước, ngươi thật giống như chặn ta một cái trong nháy mắt. Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, ngăn trở ngươi một cái trong nháy mắt. Hỗn loạn đế thành, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, liền hỗn loạn đế thành đệ tử, từng cái trong mắt cũng nhịn không được dâng lên nộ khí, nhưng chỉ có Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt nghiêm túc khôn cùng, Tu La đế quá khen, lúc trước nếu không phải ta có tổ khí tại thân, tuyệt đối ngăn không được. Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt trầm thấp nói, vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân đạp không tới, lúc trước hỗn loạn đại đế tự mình nghênh chiến, mà hắn, bất quá là nói thêm một câu, bị Tần Vân một cái trong nháy mắt, đánh bay ức vạn dặm, chờ hắn khi trở về, đại chiến đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn, lại cũng không dám lại, đối Tần Vân có chút bất kính, lúc trước một cái kia trong nháy mắt, cũng không phải hắn chặn, mà là kém chút, đưa hắn trực tiếp chém giết, coi như thế, hắn cũng hao tốn mấy cái vạn vạn năm mới hoàn toàn khôi phục. Hỗn loạn đại đế không nghĩ tới, vạn vạn vạn năm đi qua, Tu La Đế lại lần nữa đến rồi. Hỗn Nguyên đại đế, Tu La Đế hắn, im miệng, nhìn xem ba người, Hỗn Nguyên đại đế, hừ lạnh một tiếng, đúng, ba người sắc mặt tái đi, lập tức vội vàng lui ra, mà đối diện, Tần Vân vẻ mặt tươi cười nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế. Tu La Đế, không biết ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Hỗn Nguyên đại đế tiến lên một bước, vẻ mặt cung kính mà hỏi, cần làm chuyện gì? Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hướng hỗn loạn đế thành đi đến. Theo Tần Vân đi tới, một đám hỗn loạn đế thành người, tự động nhường ra một lối đi tới. Tu La Đế, ngươi đây là? Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt hơi đổi, trộn lẫn nguyên tiểu tử, ngươi cũng là hết sức tức thời, xem ở trên mặt của ngươi, bản đế liền bỏ qua ba người bọn họ, bất quá tu vi của ngươi, vẫn là không có tiến bộ a. Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, Tần Vân khẽ cười nói, tu vi không có tiến bộ. Hỗn Nguyên đại đế, hít sâu một hơi, sau một khắc, cái này người nở nụ cười khổ, tu vi đi đến đại đế chi cảnh, vậy liền coi là tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú cũng đạt tới cực hạn, mong muốn tiến thêm một bước, so với lên trời còn khó hơn, ngươi cho rằng người nào đều giống như ngươi biến thái. Hỗn Nguyên đại đế trong lòng âm thầm nói thầm một câu, toàn bộ cửu thiên giới bên trong, muốn nói người nào thiên phú đáng sợ nhất, cái kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Tu La Đế. Ngàn vạn năm ở giữa, trực tiếp tu luyện tới đại đế đỉnh phong chi cảnh, càng là giết hết toàn bộ cửu thiên giới, không một người là đối thủ. Đáng sợ như vậy chiến tích, người nào có thể so với? Tu La Đế, ngươi nếu là tới tìm đế chủ, cái kia chỉ sợ phải thất vọng, ta hỗn loạn đế thành bên trong, đế chủ bây giờ không có ở đây, không bằng ngươi, trước vào trong thành thăm một chút. Hỗn Nguyên đại đế trong mắt chợt lóe sáng, lập tức liền vội vàng tiến lên một bước nói, tham quan. Tần Vân có chút hí ngược nhìn Hỗn Nguyên đại đế liếc mắt, mà toàn bộ hỗn loạn đế thành, tại thời khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, thế giới, phảng phất biến, nhất là một chút một đời mới hỗn loạn đế thành đệ tử. Bọn hắn căn bản cũng không biết Tu La Đế là ai, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hỗn loạn đế thành đại trưởng lão, vị này tại toàn bộ hỗn loạn đế thành, không người dám trêu chọc tồn tại, bây giờ đang ở Tần Vân trước mặt, lại vô cùng cung kính. Hỗn Nguyên đại đế, hỗn loạn đại đế, chỉ sợ là sẽ không trở về, lần này hắn đem thứ này cho ta cũng không biết là ý gì, không bằng, ngươi xem một chút. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một khối cờ xuất hiện ở Tần Vân trong tay, cổ thần cờ. Tại đây cờ xuất hiện trong nháy mắt, Hỗn Nguyên Đại Đế trực tiếp quỳ trên mặt đất, lại là cổ thần cờ. Đế chủ đã từng nói, này cờ tại, đó chính là hắn tại, bất kỳ người nào nhất định phải nghe theo cổ thần cờ chủ nhân mệnh lệnh. Cổ thần cờ làm sao lại xuất hiện tại Tu La Đế trong tay? Hỗn Nguyên Đại Đế sau lưng còn lại 16 vị đại đế cũng đầy mặt bất ngờ, mà quỳ trên mặt đất Hỗn Nguyên Đại Đế càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Khối này cờ vậy mà xuất hiện tại Tần Vân trong tay, chẳng lẽ Hỗn Loạn Đại Đế hắn nhìn thấy cổ thần cờ như nhìn thấy đế chủ bản thân, còn không mau mau quỳ xuống? Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Đại Đế băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, quỳ xuống. Một đám đại đế vẻ mặt đại biến, lập tức từng cái trực tiếp quỳ trên mặt đất, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt của bọn hắn càng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Theo 17 vị đại đế quỳ xuống, mặt khác Hỗn Loạn Đế thành đệ tử cũng liền bề bộn quỳ xuống. Bất quá mấy cái hô hấp, toàn bộ Hỗn Loạn Đế thành tại thời khắc này đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất. Cái kia lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân triều bái thôi xuống tới. Cổ thần cờ hiệu quả tốt như vậy? Tần Vân cũng hơi hơi dừng một chút, xem ở trong tay cờ liếc mắt. Tần Vân trong mắt có chút kỳ dị, này cờ hết sức bình thường, nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này Hỗn Loạn Đế thành người đối này cổ cờ như thế tôn trọng. Tại 3000 đại thế giới bên trong, bản đế đã từng gặp được Hỗn Loạn Đại Đế, hắn đem này cờ đưa cho bản đế, đồng thời nói cho bản đế, này Hỗn Loạn Đế vực về sau là ta Tần Vân. Cửa thành, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, Hỗn Loạn Đế thành là ngươi? Hỗn Nguyên Đại Đế há to miệng muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem cái kia cổ cờ, Hỗn Nguyên Đại Đế lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Hỗn Loạn Đại Đế bên cạnh bắt đầu hướng Tần Vân công kích 3 vị đế thành đệ tử, tại thời khắc này càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Bắt đầu Tần Vân nói chính mình tới thu Hỗn Loạn Đế vực, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Vân đang nói chê cười, nhưng tại thời khắc này ba người mới hiểu được Tần Vân đúng là tới thu Hỗn Loạn Đế vực. Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Chương 1188, Minh vực chủ nhân. Hỗn Nguyên Đại Đế, hiện tại này Hỗn Loạn Đế thành người quản sự là ai? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, bẩm báo đế chủ, Hỗn Loạn Đế thành bên trong, hiện tại người quản sự liền là thuộc hạ, đế chủ có dặn dò gì, trực tiếp phân phó thuộc hạ là được. Quỳ gối Tần Vân trước mặt, Hỗn Nguyên Đại Đế mặt mũi tràn đầy cung kính nói, là ngươi? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, các ngươi đều đứng lên đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng dùng Tần Vân làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra. Theo cỗ lực lượng này, Hỗn Loạn Đế thành đệ tử từng cái thân thể không tự chủ được đứng lên, thật mạnh. 17 vị đại đế trong mắt hào quang tăng vọt, tại thời khắc này bọn hắn tựa hồ cảm giác được trước mặt Tần Vân như là cái kia cửu thiên chi chủ, đáng sợ khôn cùng. Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Theo Tần Vân lời này, lần lượt từng bóng người vội vàng đứng lên, cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi cũng cung kính không ít. Từ hôm nay trở đi, này Hỗn Loạn Đế vực liền là bản đế muốn các ngươi làm cái gì vậy liền đi làm cái gì, ai dám ngỗ nghịch bản đế mệnh lệnh, trực tiếp giết không tha. Nhìn xem 17 vị đại đế, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng, giết không tha. 17 vị đại đế vẻ mặt hơi đổi, theo Tần Vân lời này, 17 người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sát ý vô biên bao phủ lại chính mình. 17 người không chút nghi ngờ Tần Vân lời này thật giả. Đế chủ yên tâm, nếu cổ thần cờ tại đế chủ trong tay, ta đây Hỗn Loạn Đế thành nhất định nghe theo đế chủ mệnh lệnh. Hỗn Nguyên Đại Đế tiến lên một bước vội vàng nói, như vậy cũng tốt. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đế chủ nội thành mời. Hỗn Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi, lập tức liền vội vàng tiến lên nói, dẫn đường. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt bình thản vô cùng, đúng, Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, Tần Vân ngồi ở hỗn loạn đế thành bảo điện lên, phía dưới, hỗn nguyên đại đế dẫn một đám người, cung kính đứng đấy, hỗn nguyên đại đế, hỗn loạn đế thành, thực lực bây giờ như thế nào? Nhìn xem hỗn nguyên đại đế, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Tần Vân bên cạnh, Long Tinh, đứng lẳng lặng, nhìn xem đám này hỗn loạn đế thành đại đế. Long Tinh trong mắt bình thản vô cùng. Tại Long Tinh trong mắt, đám này đại đế, cũng chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tần Vân sẽ vì đám này đại đế đi vào nơi này, dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn hủy diệt hàng cổ đại đế, trực tiếp tiến vào hàng cổ đế vực, đem cái này người chém giết là được. Đến ở trước mắt đám này đại đế, mang theo, vậy cũng đối hàng cổ đại đế không có có bất kỳ uy hiếp gì. Bẩm báo đế chủ, ta hỗn loạn đế vực bên trong, hiện tại đại đế cường giả, tổng cộng 18 người, ngoại trừ hỗn loạn đại đế, mặt khác đại đế, đều tới, đến mức đại đế phía dưới đế tổ, thì không biết có bao nhiêu. Nhìn xem Tần Vân, hỗn nguyên đại đế vội vàng nói, 17 người, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, các ngươi 17 người, thực lực như thế nào? Nhìn xem hỗn nguyên đại đế, Tần Vân lần nữa mở miệng nói, thực lực, hỗn nguyên đại đế, có chút dừng lại, lập tức hỗn nguyên đại đế, lần nữa tiến lên một bước, bẩm báo đế chủ, ta hỗn loạn đế thành 17 vị đại đế bên trong. Ngoại trừ thuộc hạ là tứ trọng đại đế bên ngoài, mặt khác đều là tứ trọng phía dưới đại đế. Nhìn xem Tần Vân, hỗn nguyên đại đế, thanh âm trầm thấp nói, tứ trọng, Tần Vân, khẽ lắc đầu, đế tổ chi cảnh, 81 tầng, liền có thể xưng đế, mà 81 tầng đế tổ, lại xưng là đại đế nhất trọng, đế tổ 82 nặng, chính là đại đế nhị trọng, cứ thế mà suy ra, đại đế chi cảnh, tổng cộng tầng 20, đại đế tứ trọng, cũng chính là 84 nặng đế tổ chi cảnh, bắt đầu Tần Vân gặp phải minh thần, thì là lục trọng đại đế, đến mức Chu Tước đế, đồng dạng cũng là tứ trọng đại đế. Hỗn loạn đế vực bên cạnh minh vực, ngươi hiểu bao nhiêu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem hỗn nguyên đại đế, trầm giọng hỏi, minh vực, hỗn nguyên đại đế, vẻ mặt hơi đổi, trên đại điện, mặt khác đại đế, vẻ mặt cũng lấp lánh, đế chủ, này minh vực bên trong minh đế, nghe đồn đã mất tích vô số năm, hiện tại minh vực, sớm đã bị hỗn độn thế giới ma tộc chiếm cứ, trong đó một vị lão ma đầu, càng là đáng sợ khôn cùng. Bọn hắn thực lực, chúng ta cũng không thế nào hiểu rõ. Nhìn xem Tần Vân, hỗn nguyên đại đế, thanh âm trầm thấp nói. Không hiểu rõ, Tần Vân lông mày, nhíu lại, minh vực, đây chính là cửu u địa bàn. Cửu u năm đó bị hỗn độn thần gây thương tích, mới có thể phong ấn mệnh hồn, tiến nhập bên trong tiểu thế giới. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, minh vực bị người chiếm cứ, Tần Vân cũng có thể lý giải. Bất quá, cửu u hiện tại có thể là người một nhà. Người nào dám chiếm cứ minh vực? Hỗn nguyên, người điều động đệ tử tiến đến dò xét tra một chút cái này minh vực nội tình. Trừ cái đó ra, bản đế muốn ngươi tại đây hỗn nguyên đế vực tu kiến bản đế thần miếu, càng nhanh càng tốt. Nhìn xem hỗn nguyên đại đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, hỗn nguyên đại đế vội vàng đáp ứng xuống, đi xuống đi. Đúng, hỗn nguyên đại đế dẫn một đám người cung kính lui ra. Trong đại điện, trong nháy mắt chỉ còn lại có Tần Vân cùng Long Tinh hai người. Tu La Đế, những người này cũng quá yếu. Ngươi nếu là muốn giết Vĩnh Hằng Đại Đế, ta có thể giúp ngươi. Người ta trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Đế Vực, ta có 90% chắc chắn giết cái này người. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, giết Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Long Tinh liếc mắt, ngươi liền minh thần đều không dám giết, còn nói Vĩnh Hằng Đại Đế. Lại nói, coi như là giết cái này người, thì có ích lợi gì? Bản đế thực lực, hiện tại liền đế tổ đỉnh phong đều không có đi đến. Như thế nào chống lại hỗn độn thần? Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân vẻ mặt, đạm mạc vô cùng, liền minh thần đều không dám giết. Long Tinh trên mặt, bay lên một vệt hồng nhuận phơn phớt. Lúc trước hắn không giết minh thần, là lo lắng minh thần sau lưng hỗn độn thần ra tay. Dù sao hiện tại thần võ đại lục, đã ngăn không được hỗn độn thần. Long Tinh, ngươi cũng đã biết, này trong hỗn độn, người nào tối cường? Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân đột nhiên trầm giọng hỏi, trong hỗn độn, người nào tối cường? Long Tinh, trong mắt chợt lóe sáng, toàn bộ hỗn độn, hiện tại bao phủ hỗn độn thiên đạo phía dưới. Tần Vân lời này, không dùng hỏi thăm đáp án, cũng biết kết quả,

Trong đại điện, hư không trực tiếp xé mở, một đạo lãnh ngạo thân ảnh theo trong hỗn độn tới. Hỗn độn thần thấy đạo thân ảnh này, Vĩnh Hằng đại đế thân thể khẽ run lên, lập tức vội vàng quỳ trên mặt đất, cung nghênh đại nhân. Vĩnh Hằng đại đế đầu thật sâu chôn trên mặt đất. Tại thời khắc này, Vĩnh Hằng đại đế thậm chí ngay cả đầu đều không dám nâng lên. Cái kia trong hỗn độn, một bóng người chậm rãi tới, ong ong, mấy hơi thở về sau, đạo thân ảnh kia xuất hiện tại trong đại điện. Ao ao ao, chỉ thấy hỗn độn thần trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, bốn trang màu vàng trang sách xuất hiện ở trong hư không. Này bốn trang sách chính là Tần Vân đoạt lấy truyền thừa chi thư bên trong ít đi bốn trang một trong. Chín trang truyền thừa chi thư, Tần Vân đoạt lấy bốn trang, Vĩnh Hằng đại đế một tờ, cuối cùng bốn trang lại tại hỗn độn thần trong tay. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, cái kia không cần nghĩ cũng biết, huyền đăng trong tay truyền thừa chi thư là bị người nào cướp đi. Đây là truyền thừa chi thư, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt mừng rỡ không thôi. Nhưng sau một khắc, Vĩnh Hằng đại đế tựa hồ đột nhiên cái gì, liền vội vàng hỏi, đại nhân, này truyền thừa chi thư không phải chín trang à? Này làm sao mới bốn trang? Chín trang, hừ, hỗn độn thần hừ lạnh một tiếng. Chương 1191, Sông Đông Hoàng Chuông. Phốp, theo hỗn độn thần này tiếng hừ lạnh âm thanh, Vĩnh Hằng đại đế phảng phất nhận lấy cái gì va chạm. Người này trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Hỗn độn thần vội vàng nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt của người nọ tái nhợt vô cùng, trong mắt của hắn càng là mang theo một vệt hoảng hốt. Trong tay của ngươi có một tờ truyền thừa chi thư, lại thêm này bốn trang, cái kia chính là năm khối. Có này năm khối truyền thừa chi thư tại, ngươi nếu là còn không đoạt được Hồng Mông chi khí, cái kia cũng không cần thiết tồn tại. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, hỗn độn thần trong mắt lạnh lùng khôn cùng, không cần thiết tồn tại. Vĩnh Hằng đại đế thân thể run rẩy lợi hại hơn, đại nhân yên tâm, ta nhất định đoạt lấy Hồng Mông chi khí, nhất định đoạt lấy. Vĩnh Hằng đại đế vội vàng nói, không, lần này tiến vào Tử Vong Thâm Uyên cũng không chỉ Hồng Mông chi khí. Hỗn độn thần nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên, không ngừng Hồng Mông chi khí. Vĩnh Hằng đại đế sửng sốt một chút, đại nhân, nhưng còn có những chuyện khác. Vĩnh Hằng đại đế hít sâu một hơi, lập tức hỏi dò, này Thư Thánh Điện chính là thần võ chi chủ thứ hai phân thân nơi ở. Này Hồng Mông xuất thế, Long Gia khẳng định cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ta muốn ngươi giết Long Gia tất cả mọi người. Nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế, hỗn độn thần mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giết Long Gia tất cả mọi người. Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt hào quang tăng vọt, đại nhân, Long Gia đây chính là thần võ chủ nhân của đại lục. Hiện tại thần võ đại lục mặc dù đã phá toái, nhưng Long Gia cũng không thể khinh thường, mà lại có Cửu Long Thiên Đế cùng Tinh Đế tại. Hai người này, ta tới đối phó. Nghe đến lời này, hỗn độn thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ngươi tới. Vĩnh Hằng đại đế trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đại nhân ra tay, đừng sẽ nói là hai người này, toàn bộ Long Gia cùng thần võ đại lục, vậy cũng không tính là gì. Đến lúc đó, người của Long Gia đều phải chết, Tu La Đế cũng phải chết. Vĩnh Hằng đại đế vội vàng cung duy nói, đều phải chết. Hỗn độn thần trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sát ý vô biên, còn chưa cút xuống an bài. Sau một khắc, hỗn độn thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng. Vĩnh Hằng đại đế vội vàng lui ra Đông Hoàng Chuông. Theo Vĩnh Hằng đại đế rời đi, hỗn độn thần trong mắt lại dâng lên một vệt cuồng nhiệt. Tại thời khắc này, hắn hai con ngươi chỗ sâu tựa hồ có khả năng thấy một vệt dã tâm đang thiêu đốt. Đông Hoàng Chuông, đây chính là thần võ chi chủ lưu lại, mà năm đó thần võ chi chủ liền hỗn độn thiên đạo cũng đỡ không nổi. Nếu là hắn có khả năng đoạt lấy thứ này, vậy hắn chẳng phải là Long Gia. Hỗn độn thần trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, thân ảnh của hắn quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc chặt tâm thần của mình. Sau một khắc, Tần Vân mất đi cùng thân thể liên hệ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc. Nơi này là địa phương nào? Tần Vân dò xét lấy chung quanh, nhưng chung quanh lại đồ vật gì đều không có. Trước mắt hoang mạc thành màu vàng kim, hư không một viên nóng bỏng mặt trời nướng cháy phiến thiên địa này. Hơi nóng, Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, nóng. Nếu là người bình thường, này còn dễ nói, nhưng Tần Vân, đây chính là đế tổ cường giả. Dù cho Tần Vân tu vi hiện tại còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng không thể cảm giác được nóng, mà lại tại đây hoang mạc bên trên, Tần Vân cũng không có cảm giác được bất kỳ bản nguyên cùng lực lượng pháp tắc. Nói cách khác, đây chỉ là đơn giản ánh nắng mà thôi. Lực lượng của ta, một lát, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống, nhưng Tần Vân lại phát hiện, trong cơ thể, bất kỳ lực lượng đều không có, trống rỗng trong cơ thể, liên thể phách, đều hết sức suy yếu. Người bình thường, thật lâu, Tần Vân từ dưới đất đứng lên, biến thành người bình thường, lực lượng của hắn đáng sợ thần hồn, toàn bộ đều biến mất, ong ong, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, từng tia gợn sóng nhộn nhạo lên, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong hư không, đạo thân ảnh kia thấy Tần Vân, vẻ mặt đạm mạc khôn cùng, hoan nghênh đi vào Đông Hoàng khảo nghiệm, thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vệt lạnh lùng, chiến linh tiền bối, Tần Vân, ngây người nhìn xem đạo thân ảnh này, này hư không xuất hiện người, không là người khác, chính là Đông Hoàng chuông khí linh, Đông Hoàng chiến linh, nhưng hòa bình thường thấy Đông Hoàng chiến linh, đạo thân ảnh này, lại vô cùng lạnh lùng, trong mắt hắn, Tần Vân không nhìn thấy, bất luận cảm tình gì màu sắc, Đông Hoàng khảo nghiệm tầng thứ nhất, ngươi chỉ muốn đi ra này mảnh hoang mạc là được, này mảnh hoang mạc, cách mỗi trăm dặm, sẽ có một mảnh ốc đảo, đi ra hoang mạc, khảo nghiệm thông qua, nhìn xem Tần Vân, hư không Đông Hoàng chiến linh, thanh âm lạnh lùng vô cùng, đi ra hoang mạc, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, này độ khó, cũng không lớn, ít nhất, độ khó hệ số so Tần Vân trong tưởng tượng, muốn nhỏ không ít, nếu là khảo nghiệm không có thông qua đâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, khảo nghiệm thất bại, tinh thần của ngươi sẽ tiêu tán tại thiên địa này bên trong. Thanh âm nhàn nhạt, theo hư không truyền đến. Thần tâm tiêu tán, Tần Vân vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến. Thần tâm đều tiêu tán, đây chẳng phải là, trực tiếp chết rồi, có hay không tham gia khảo nghiệm. Nhìn xem Tần Vân, hư không thanh âm đạm mạc, lần nữa truyền đến, tham gia. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng, vậy mà tới, hắn Tần Vân, sao lại lui e sợ. Đông Hoàng khảo nghiệm tầng thứ nhất, mở ra, oanh, theo Tần Vân lời này hạ xuống, sau một khắc, hoang mạc bắt đầu biến hóa, địa phương xa xôi, một điểm màu xanh lá xuất hiện, trừ cái đó ra, cái kia chính là vàng óng một mảnh, hư không bên trong, mặt trời nóng bỏng vô cùng, thật nóng, Tần Vân, nhếch nhếch miệng, nóng, hắn Tần Vân đã rất nhiều năm, không có cảm giác được, trăm dặm, hít sâu một hơi, Tần Vân, bắt đầu hướng ốc đảo đi đến, cái kia ốc đảo, tại vàng óng trong hoang mạc, hóa thành một đạo nhỏ chút, từ xa nhìn lại, phảng phất không tồn tại, ong ong, toàn bộ Đông Hoàng chuông, bình tĩnh lại, cái kia màu vàng kim trong hoang mạc, chỉ thấy một bóng người, từ từ di động tới, hư không bên trong, cát vàng cuồn cuộn, phi phi phi, Tần Vân trong miệng, phun ra một ngụm cát vàng, bất quá đi mấy cây số, Tần Vân mới phát hiện, muốn đi này 100 dặm, đến cỡ nào gian nan. Cát vàng cuồn cuộn, Tần Vân chỉ cảm thấy, trên mặt một hồi đau rát đau nhức, trừ cái đó ra, cái kia chính là khô khốc, yết hầu phảng phất bị nhen lửa, đau rát đau nhức, mà cái kia điểm sáng màu xanh lục, bất quá là lớn hơn một chút, phốp phốp, bất quá là mấy bước, Tần Vân thân ảnh, theo một mảnh trên cát vàng lăn xuống, tại lăn xuống trong nháy mắt, Tần Vân vội vàng dừng lại, chỉ thấy Tần Vân thân thể, từ từ dừng lại. Mà tại Tần Vân cách đó không xa, vô số cát vàng bắt đầu hạ xuống, lập tức lưu lại một cái nho nhỏ vòng xoáy tới. TTT, Tần Vân hít sâu một hơi, tại thời khắc này, Tần Vân cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế nguy hiểm. Chương 1192, vượt quan thành công cái kia vòng xoáy. Tại đã từng trong mắt của hắn, không có ý nghĩa, nhưng giờ khắc này, lại thành vì muốn mạng đồ vật, nếu là bị cuốn vào vòng xoáy, vậy hắn Tần Vân, chỉ sợ lại cũng đừng hòng đi ra. Đây mới thật sự là nguy hiểm. Thận trọng, Tần Vân từ từ bên trên bò. Hao tốn một khắc đồng hồ, Tần Vân mới rời đi cái kia vòng xoáy. Đứng tại vòng xoáy địa phương xa xa, Tần Vân, hít sâu một hơi, bắt đầu. Tần Vân coi là này khảo nghiệm rất đơn giản. Nhưng giờ khắc này, Tần Vân mới biết được. Này khảo nghiệm, nguy hiểm cỡ nào, yết hầu nóng rát khô khốc, hai chân từ từ trầm trọng lên, cuối cùng tanh nước như là rót trì, đi một bước đều vô cùng gian nan, còn kém 10 cây số. Tần Vân hai tay chống ở mặt đất, tại thời khắc này Tần Vân không có nằm xuống nghỉ ngơi, trực giác nói cho Tần Vân nằm xuống hắn có lẽ rốt cuộc không bò dậy nổi. Tiếp tục cắn răng, Tần Vân tiếp tục đi tới đích. Ong ong, hư không mặt trời từ từ hạ xuống, hư không bên trong nóng bỏng bắt đầu tán đi, nhưng tùy theo mà đến lại là một cỗ đáng sợ vô cùng dòng nước lạnh. A Thu hắt xì hơi một cái, Tần Vân liền miệng đều không dám trương nhất xuống. Tần Vân sợ cát vàng cửa vào bên trong, Tần Vân trong miệng đã làm chát chát vô cùng, nếu là lần nữa tiến vào cát vàng, cái kia Tần Vân trong miệng đến khô khốc chảy máu. Cuối cùng đã tới, không biết đi qua bao lâu, cái kia mảnh ốc đảo cuối cùng xuất hiện, nho nhỏ ốc đảo chỉ vài trượng lớn nhỏ, ốc đặt trung ương thì là một cái nho nhỏ ao nước, ao nước nước đục chọc vô cùng. Lộc cộp lộc cộp, không có chút nào do dự, Tần Vân ghé vào bên bờ ao trực tiếp bắt đầu nuốt dâng lên. Đi qua một khắc đồng hồ, Tần Vân mới dừng lại vươn mình. Tần Vân trực tiếp nằm ở màu xanh lá thảm cỏ lên, mặc dù cỏ này ra cũng là mấy cây thảo mà thôi. Ha ha ha, thật lâu, Tần Vân nở nụ cười. Bắt đầu hắn coi là này khảo nghiệm rất khó, nhưng giờ khắc này Tần Vân mới cảm giác được này khảo nghiệm bực nào khó. Đối với người bình thường tới nói, nho nhỏ thiết tai cũng đủ để muốn mạng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hư không bên trong một vầng trăng sáng xuất hiện, không có chút nào do dự, Tần Vân trực tiếp nằm xuống. Đêm khuya vô số hàn khí kéo tới, Tần Vân nhiều lần theo hàn khí bên trong tỉnh lại, cuối cùng ngày thứ hai lại tới. Người tiếp theo trăm dặm, Tần Vân hai con ngươi hướng phương xa nhìn lại, nhìn một cái sơ mặt trời mọc, toàn bộ hoang mạc màu vàng kim một mảnh. Tại Tần Vân trong hai con ngươi, điểm điểm ốc đảo xuất hiện, nhưng hoang mạc biên giới nhưng căn bản liền không nhìn thấy. Đi, hít sâu một hơi, Tần Vân từ bỏ sau lưng hoang mạc, quay người Tần Vân tiếp tục đi tới. Có một ngày trước kinh nghiệm, Tần Vân tốc độ phải nhanh không ít, nhưng cũng nhanh không được bao lâu. Tùy theo mà đến, tiếp tục cảm thụ. Đêm khuya lần nữa buông xuống, hoang mạc bên trên, Tần Vân đem một mảnh ốc đảo thảm cỏ toàn bộ triệt hạ, đem này chút thảm cỏ đều đắp lên trên người mình, lại tại trên người mình đắp lên một tầng cát vàng. Tần Vân mới ngủ, này chút cát vàng mặc dù cũng vô cùng băng lãnh, nhưng ít ra so hư không hàn khí muốn ấm áp không ít. Ngày thứ hai, Tần Vân tiếp tục đi tới. Như thế một ngày lặp đi lặp lại một ngày, Tần Vân cuối cùng càng là không biết đi được bao lâu. 31 ngày, một mảnh trên ốc đảo, Tần Vân xuất hiện lần nữa, không có vội vã đi uống nước. Tần Vân hướng xuống một mảnh ốc đảo nhìn lại, cái kia một mảnh ốc đảo còn là giống nhau lớn nhỏ, nhưng tại thời khắc này, Tần Vân trong mắt lại dâng lên một vệt thất vọng. Cái kia hoang mạc, một dạng không nhìn thấy bờ, đi một tháng, phảng phất không có phần cuối, biến thành người bình thường, tâm cảnh của ta cũng thay đổi. Hít sâu một hơi, Tần Vân nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu uống nước. Chẳng biết tại sao, này nước đục, mặc dù thoạt nhìn bẩn, nhưng lại phảng phất có được một cỗ đặc thù năng lượng. Chỉ cần uống xong này chút nước, Tần Vân liền cảm giác tinh lực của mình khôi phục. Ngày thứ hai, Tần Vân tiếp tục đi tới đích. Một tháng, tháng hai, ba tháng, thời gian chậm chậm đi qua. Cái kia hoang mạc bên trên, một bóng người từ từ di động tới. Thấy bão cát kéo tới, Tần Vân trực tiếp ghé vào, chờ bão cát qua đi tiếp tục tiến lên. Đi đến ốc đảo, Tần Vân đều sẽ hướng người tiếp theo ốc đảo nhìn lại. Phảng phất cái kia một mảnh ốc đảo đã biến thành hắn đi xuống hy vọng. Một năm chậm chậm đi qua, 365 ngày, một mảnh trên ốc đảo, Tần Vân tại trên cát vàng viết hạ một con số. Sau một khắc, Tần Vân đem một mảnh thảm cỏ đắp lên trên người mình, Tần Vân lần nữa nằm xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài, tiểu tử này có thể qua sao? Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Thời gian một năm đã qua, một năm đối cửu thiên giới tới nói chớp mắt mà qua, nhưng đang khảo nghiệm bên trong, cái kia liền như là qua vô số năm. Hai năm trong hoang mạc, Tần Vân lần nữa đi ra ốc đảo, nhìn xem chung quanh màu vàng kim cát vàng.

Toái tinh sông, này sao trời diệt, tựa hồ muốn lĩnh ngộ sao trời pháp tắc, trừ cái đó ra, còn có tinh hà lực lượng, thời không lực lượng, hủy diệt chi lực, Tần Vân, thần tâm trở nên yên lặng, mà hỗn loạn đế vực ngoại, bây giờ lại đã đại loạn, nhanh chóng tiến đến thông chi đế chủ, minh vực lão ma đánh tới, bọn hắn giết đến rồi. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy đế vực ngoài ngàn vạn dặm, từng vị hỗn loạn đế thành đế tổ cường giả, ngã vào trong vũng máu, mà hư không bên trong, thì là một đoàn ma vân, cái kia ma vân, thỉnh thoảng biến ảo thành một vị cuồng bạo ma đầu, thỉnh thoảng hướng một vị đế tổ cường giả đập xuống, ma vân chỉ cần đập xuống, một vị đế tổ cường giả, liền lăng không tiêu tán, trực tiếp, bị thôn phệ sạch sành sanh, hỗn loạn đế thành bên trong, minh vực đánh tới, nhanh chóng thông chi đế chủ, một đám đại đế, trong mắt kinh hách vô cùng, nhất là hỗn nguyên đại đế, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ, hư không bên trong, cái kia ma vân, đang ở cấp tốc chạy đến, chương 1196, minh vực đánh tới mà trong đại điện. Sao trời, diệt, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, sau một khắc, Tần Vân nhất chỉ, hướng hư không hạ xuống, theo Tần Vân một chỉ này, Tần Vân sau lưng, tựa hồ có tinh hà huyễn động, nhưng sau một khắc, này mảnh tinh hà, trực tiếp tán loạn, phốp phốp, nhất chỉ, không như trong tưởng tượng đáng sợ khôn cùng, chẳng qua là xé nát một điểm hư không, lập tức lực lượng tán loạn, thất bại, Tần Vân khẽ chau mày, lập tức lần nữa nhắm mắt lại, sao trời diệt, một lát, Tần Vân xuất thủ lần nữa, lần này, Tần Vân sau lưng, cái kia tinh hà đã bắt đầu biến ảo mà ra, nhưng một lát, lại đồng dạng tán loạn, tiểu tử này, thiên phú quả nhiên yêu nghiệt. Tần Vân cách đó không xa, Đông Hoàng Chiến Linh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, nhìn xem đang tu luyện Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, trên mặt hơi hơi mang theo một vệt nụ cười, sao trời diệt, môn này đáng sợ công pháp, Đông Hoàng Chiến Linh có thể là rõ ràng vô cùng, năm đó thần võ chi chủ, đều tốn hao không mấy năm, vừa mới nhập môn, trước mắt Tần Vân cũng là tốt, lúc này mới bao lâu, vậy mà có khả năng trực tiếp, dẫn động tinh hà lực, có lẽ hắn cũng có thể đi đến chủ nhân một màn kia. Đông Hoàng Chiến Linh, trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn, dâng lên một vệt tôn kính, sao trời, diệt, nhưng vào lúc này, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi, một chỉ điểm ra, hư không xé nát, Tần Vân sau lưng, một cổ lão vô cùng khí tức bay lên, mênh mông tinh hà, bao phủ tới, phốp phốp, sau một khắc, tinh hà lần nữa nát bấy, nhưng Tần Vân một chỉ này uy thế cũng đã tăng trưởng, không biết bao nhiêu lần, tiếp tục lại đến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, đế chủ, nhưng ngay lúc này, đại điện bên ngoài, truyền đến thanh âm dồn dập, tới, chính là hỗn nguyên đại đế, ồn ào, đại điện bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh, lông mày hơi nhíu, hiện tại Tần Vân, vậy nhưng tại tu luyện thời khắc mấu chốt, lúc này, hỗn nguyên đại đế đến quấy rầy, phong, quát lạnh một tiếng, Đông Hoàng Chiến Linh vung tay lên, sau một khắc, toàn bộ đại điện vùng trời, một tầng mênh mông lực lượng bao phủ lại, theo cỗ lực lượng này, bên ngoài chuẩn bị tiến đến hỗn nguyên đại đế, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, phốp, hỗn nguyên đại đế thân thể, hung hăng ngã xuống đất, nhìn xem đại điện, hỗn nguyên đại đế, trong mắt kinh hách vô cùng, tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, đụng vào trên người mình, trong đại điện, lăn ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đại điện bên ngoài, hỗn nguyên đại đế, thân thể khẽ run lên, hắn chỉ cảm thấy, một bóng người, đang ở trên 9 tầng trời nhìn xuống hắn, phu phu, hỗn nguyên đại đế, nhịn không được trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, đại đại nhân, hỗn nguyên đại đế, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng của hắn, càng là cực kỳ chấn động, người nào, vậy mà đáng sợ như vậy, một đạo quát lạnh, trực tiếp làm hắn bị thương nặng. Sâu kiến, trong đại điện, Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy coi thường, sao trời, diệt, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân nhất chỉ, xuất thủ lần nữa, theo một chỉ này, Tần Vân sau lưng, cái kia tinh hà xuất hiện lần nữa, một lát, này tinh hà lan tràn ngàn vạn trượng, từ xa nhìn lại, phảng phất một dòng sông dài, xuất hiện ở Tần Vân sau lưng, mà này dòng sông bên trong, thì là một cái miếng sao trời, mỗi một miếng sao trời đều huyền diệu khôn cùng, thành công, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt sáng lên, diệt, phốp phốp, sức mạnh mang tính hủy diệt, bắn mạnh mà ra, hư không bị xé nát. Cái kia một đạo công kích, trực tiếp đánh vào hỗn độn chỗ sâu. Không đúng, một kích này, còn kém một chút xíu. Tần Vân, lông mày thật sâu nhíu lại. Tại thời khắc này, Tần Vân tâm thần, đều đắm chìm trong tu luyện. Đến mức chuyện ngoại giới, Tần Vân căn bản cũng không biết. Hảo tiểu tử, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt hào quang tăng vọt. Sao trời diệt, đáng sợ như vậy chiến kỹ. Tần Vân vậy mà chỉ hao tốn không đủ một ngày, liền không sai biệt lắm nắm trong tay. Tần Vân thiên phú, vượt ra khỏi Đông Hoàng chiến linh đoán trước. Lại đến, Tần Vân, lần nữa nhắm mắt lại, mà hỗn loạn đế vực ngoại. Oanh, cuồn cuộn ma vân, bao phủ tới, một lát, toàn bộ hỗn loạn đế thành, đều bao phủ tại mây đen dưới. Một cỗ vô cùng khí tức ngột ngạt, theo mây đen bên trên truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Hư không mây đen là cái gì? Người nào dám xông vào ta hỗn loạn đế vực? Đáng sợ như vậy ma vân, chẳng lẽ là thượng cổ ma đầu? Toàn bộ hỗn loạn đế thành đều chấn động lên. Đại điện bên ngoài, đế chủ Hỗn Nguyên đại đế cười khổ không thôi. Tại thời khắc này, vô luận hắn như thế nào đều không đến gần được đại điện chút nào. Hỗn loạn đại đế, cút ra đây. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo vô biên thân ảnh vang lên. Sau một khắc, ma vân chấn động, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại hỗn loạn đế thành bên ngoài. Đại đế, đều là đại đế, 47 cái đại đế. Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt cự biến. Hỗn loạn đế thành bên trong, mặt khác 16 vị đại đế, cũng đầy mặt bất ngờ. Hư không bên trong, đứng đấy 47 đạo thân ảnh, này 47 người, toàn bộ đều là đại đế cường giả. Minh vực, làm sao có thể mạnh như thế? Hỗn Nguyên đại đế, thân thể run nhẹ nhẹ, 47 cái đại đế, đây là bực nào đáng sợ? Này một trận chiến xuống tới, hỗn loạn đế thành, căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Các hạ người nào, hít sâu một hơi, Hỗn Nguyên đại đế, đạp không mà lên. Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt hơi trắng bệch, nhưng cái này người, lại cắn răng đứng ở trong hư không. Hiện tại hỗn loạn đế thành, hắn không thể lui, phía sau của hắn, cái kia chính là hỗn loạn đế thành. Nếu là hắn lui lại, cái kia toàn bộ hỗn loạn đế thành, hậu quả có thể nghĩ. Hỗn Nguyên đại đế, nhường hỗn loạn đại đế ra tới. Hư không bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, một bóng người tiến lên một bước, theo cái này người tiến lên, hư không 47 vị đại đế vội vàng lui lại một bước, vì người nọ nhường ra một con đường. Ra người tới là một vị lão giả. Lão giả hai con ngươi đen như mực, người này quanh người phảng phất có từng đạo vô cùng quỷ dị ma khí tại hơi hơi phiêu đãng. Là thượng cổ hồn ma, lại là hắn. Cái này người không phải chiếm cứ minh vực, hắn tới ta hỗn loạn đế vực ý gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến? Hỗn loạn đế thành, trong nháy mắt chấn động lên. Hỗn loạn đế thành đệ tử, cũng từng cái sắc mặt đại biến. Hồn lão ma, Hỗn Nguyên đại đế, hít sâu một hơi, lập tức, Hỗn Nguyên đại đế tiến lên một bước. Chúng ta đại đế, bây giờ không có ở đây nội thành. Ngươi nếu là có chuyện, ta có thể thay ngươi bẩm báo đại đế. Còn xin ngươi nhanh chóng, rời khỏi ta hỗn loạn đế vực. Nhìn xem hồn lão ma, Hỗn Nguyên đại đế thanh âm trầm thấp nói, hỗn loạn đại đế không tại. Hồn lão ma, tựa hồ đã sớm biết, trong mắt của hắn, mang theo một vệt chế giễu. 147 năm trước, người hỗn loạn đế vực một cái tên là Long Tinh người, mang theo 16 vị đại đế, tiến vào bản ma địa bàn, giết bản ma 7 vị đại đế. Ngươi nói chuyện này, làm sao bây giờ? Nhìn xem Hỗn Nguyên đại đế, hồn lão ma, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Chương 1197, Đông Hoàng chiến linh ra tay. Long Tinh đại nhân, giết ngươi 7 vị đại đế. Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt hơi đổi. Hỗn Nguyên đế thành mặt khác 16 vị đại đế, vẻ mặt cũng hơi hơi trắng lên. Giết người, đây chính là Long Tinh. Bọn hắn này chút đại đế, cũng không có năng lực như thế. Hiện tại Long Tinh biến mất, toàn bộ hỗn loạn đế vực, làm sao có thể đủ ngăn trở minh vực? Hồn lão ma, ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem hồn lão ma, Hỗn Nguyên đại đế, thanh âm trầm thấp nói, làm sao bây giờ? Khặc khặc, hư không bên trong, hồn lão ma, quái nở nụ cười, theo hồn lão ma tiếng cười, toàn bộ hư không, cũng bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn ma vân, điên cuồng tăng vọt, giết người, vậy sẽ phải đền mạng. Người hỗn loạn đế vực giết bản ma 7 vị đại đế,

cuối cùng thành công. Tại không biết thăm dò bao nhiêu lần về sau, Tần Vân cuối cùng thành công đã luyện thành Sao Trời Diệt Tán. Khẽ quát một tiếng, Tần Vân phất tay, hư không cái kia lực lượng cuồng bạo nhanh chóng tán đi, đồng thời Tần Vân sau lưng cái kia mảnh sao trời cũng tiêu tán không thấy. Tần Vân trên người khí tức lần nữa bình tĩnh lại. Đế tổ thập ngũ trọng, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tu vi tăng lên nhất trọng, mệnh hồn tăng lên 2 vạn trường, theo 35 vạn trường đạt đến 37 vạn trường. Này sao trời diệt, ta hiện tại nhiều nhất tính là sơ cấp trưởng khống, nhưng coi như như thế, một kích này uy thế đủ để chấn sát ngũ lục trọng đại đế. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Sao trời diệt chính là thần võ chi chủ lưu lại tuyệt thế công pháp, hiện tại Tần Vân mặc dù mới vừa mới trưởng khống, nhưng hắn đáng sợ uy thế đã xuất hiện. Bằng vào Tần Vân tu vi hiện tại, như quả không ngoài động hoàng kim cốt, cái kia Tần Vân chiến lực nhiều nhất có thể so với tam trọng đại đế. Nhưng bây giờ luyện thành này sao trời diệt về sau, Tần Vân chiến lực đủ để có thể so với ngũ trọng đại đế, nếu là đang điều động hoàng kim cốt đem càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này thiên phú quả nhiên đáng sợ, năm đó chủ nhân tu luyện nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng trưởng khống, tiểu tử này còn không có hoa thời gian một ngày liền tu luyện thành công. Đông Hoàng Chiến Linh hít sâu một hơi, ong ong một lát, Tần Vân trên người khí tức chậm rãi bình tĩnh lại. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới mở ra hai con ngươi, Tần Vân sững sờ ngay tại chỗ. Mệnh hồn bày ra, tại thời khắc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên ma khí bao phủ lại toàn bộ hỗn loạn đế thành. Nhưng quỷ dị chính là, tại Tần Vân mệnh hồn dưới, toàn bộ hỗn loạn đế thành vậy mà dừng lại. Hư không bên trong, Hỗn Nguyên đại đế cùng mặt khác 15 vị đại đỉnh phảng phất bị định trụ, sững sờ tại chỗ, mà cái kia đáng sợ ma vân cũng bình tĩnh vô cùng. Không tốt, cách đó không xa, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt chợt lóe sáng. Vừa rồi Tần Vân tu luyện thành Sao Trời Diệt, hắn quan tâm chăm sóc lấy cao hứng cũng là quên đi, hắn thi triển ra lực lượng đáng sợ. Tán, nhàn nhạt một câu, toàn bộ hỗn loạn đế thành sau một khắc đột nhiên chấn động lên. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Hư không bên trong, một đám đại đế phảng phất mất đi khống chế, toàn bộ ngã xuống đất, mà đế thành bên trong, một đám võ giả cũng toàn bộ ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Hồn Lão Ma cùng Hỗn Nguyên đại đế không phải khai chiến sao? Đến cùng người nào thắng? Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hỗn loạn đế thành trong nháy mắt chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Hỗn loạn đế thành trung ương, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, toàn bộ nội thành võ giả không biết bao nhiêu, có thể làm cho những người này đều tĩnh lại, lực lượng này bực nào đáng sợ, mà lại còn bao gồm hơn 10 vị đại đế cường giả. Tiểu tử, ngươi không đi nữa quản này hỗn loạn đế thành đại đế, đoán chừng liền bị cái này Hồn Lão Ma giết sạch sành xanh. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên cười ha hả nói, giết sạch sành xanh. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc Tần Vân một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Hô hô hô, theo Tần Vân rời đi, Chiến Linh hơi hơi thở dài một hơi, mẹ nó, kém chút lộ tẩy, nếu là biết lão tử mạnh như vậy, tiểu tử này đoán chừng chính mình tu vi đều không sẽ tăng lên, mang theo ta trực tiếp đi làm hỗn độn thần. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch nhếch miệng, sau một khắc Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh lóe lên, tùy tùng Tần Vân mà đi. Hỗn loạn đế thành bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải hướng hỗn loạn đế thành đại đế ra tay rồi à? Làm sao lại ngã tại nơi này? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đế Ngung Thịt Thành, Hồn Lão Ma mang theo 47 vị đại đế, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem nội thành, mà nội thành, Hỗn Nguyên đại đế đám người, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi Hồn Lão Ma cái kia đáng sợ công kích, dựa theo đạo lý, nếu là rơi xuống, cái kia toàn bộ hỗn loạn đế thành đoán chừng đều đã mất rồi. Nhưng bây giờ, ong ong, nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng lan tràn ra, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở hỗn loạn đế thành bên ngoài. Đế chủ, đế chủ, thấy đạo thân ảnh này, Hỗn Nguyên đại đế đám người trong nháy mắt trong mắt mừng như điên không thôi. Này xuất hiện người, không là người khác, chính là Tần Vân. Tần Vân trong ngực ôm Long Bảo Bảo, hồn lão ma, nguyên lai là minh vực người. Tần Vân đứng tại hư không, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đối diện 48 vị đại đế, khí tức vô cùng mênh mông. Này 48 người, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chính là minh vực người. Các hạ là người nào? Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Lập tức lạnh giọng hỏi, ta, người giết ngươi. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hàn khí tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Theo Tần Vân một bước này, Tần Vân thân ảnh, phảng phất vượt qua vô số hư không, trực tiếp xuất hiện tại hồn lão ma trước mặt.